Thần mộ chi huyết đế, chương 25, luyện thần đạo, góc truyện audio.com. Bên trong phong lôi thành dưới sự dẫn dắt của yêu tinh A Kỳ, Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đi qua 7-8 con đường đi đến phía trước một cửa hàng nhỏ trong một góc đường. Vì á, hôm nay ta dẫn một người khách mới đến, hắn cũng muốn tham gia đợt mua bán này. Khi hai người bước vào trong cửa hiệu, chỉ nghe A Kỳ nhìn một nữ tinh linh đang đứng sau một chiếc quầy nói. Ừ, vị khách này mời đi theo ta. Nữ tinh linh nghe thấy như vậy thì ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát Đông Phương Trường Minh một chút rồi quay đầu nói một tiếng. Tiếp đó chỉ thấy nàng bước tới trước bức tường, vung tay lên một cái, trên đó lập tức xuất hiện một thông đạo tối đen như mực. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày lên một cái rồi lại gật đầu bước theo Vi Á vào bên trong. Một lúc sau cả hai người thông qua địa đạo bước vào một căn phòng hình tròn rộng lớn, bên trong bày hàng ngàn chiếc ghế, lúc này chỗ ngồi đã có mấy trăm người ngồi phía trên nó. Ở phía đối diện là một cái đài cao, phía trên là một chiếc bàn trống cùng với 2-3 chiếc ghế gỗ, rõ ràng chính là đài đấu giá. Vị tiên sinh này, xin mời ngài ngồi ở đây, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay thôi, xin ngài kiên nhẫn đợi một lúc. Vi Á dẫn hắn đến chỗ ngồi trịnh trọng nói một tiếng rồi bước ra bên ngoài. Đông Phương Trường Minh cũng không nói nhiều, lập tức ngồi xuống, sau đó lặng lẽ dùng thần thức tham chắc xung quanh thì phát hiện những người đang ngồi ở đây đa số đều là lục giai đỉnh phong hoặc là thất giai cao thủ. Chuyện này thật sự làm Đông Phương Trường Minh phải kinh ngạc vô cùng, không ngờ một phòng đấu giá thoạt nhìn vô cùng bình thường lại thu hút được nhiều cường đến như vậy, khiến cho giờ phút này trong lòng hắn không khỏi sinh ra chút chờ mong với buổi đấu giá sắp bắt đầu này. Đông Phương Trường Minh im lặng ngồi đợi khoảng 2-3 canh giờ, khi tất cả những chiếc ghế trong hội trường đều đã có chủ thì chỉ thấy một cánh cửa đá phía sau phòng đấu giá từ từ mở ra, 3 gã hắc y nhân lục tục từ trong đó bước ra, trên mặt bọn họ đều đeo một chiếc mặt nạ quỷ khiến cho không ai có thể phân biệt được ai là chủ ai là thứ. Chúng ta xin chân thành hoan nghênh các vị bằng hữu đã đến tham dự buổi giao dịch hội của bổn điếm. Ở đây có lẽ là có những người vốn là khách quen của chúng ta, có lẽ cũng có những người mới tham dự lần đầu, bất quá không sao cả, dù thế nào bổn điếm nhất định cũng sẽ đưa ra những món hàng làm các vị hài lòng. Khi ba người bước lên trên đài đấu giá, chỉ nghe người bên trái nhìn tất cả mọi người cười nói. Lần này cũng giống như những lần trước, quy tắc rất đơn giản, chúng ta sẽ lần lượt đem ra từng món hàng đã ra giá trước để các vị tự đấu giá với nhau, cuối cùng ai ra giá cao thì sẽ có được, nếu không có đủ thần tệ thì có thể dùng vật phẩm để thay thế, giá trị được bao nhiêu sẽ do hai người chúng tôi bình phẩm. Các vị đã hiểu rõ chưa? Người bên trái vừa dứt lời, người bên phải lập tức lên tiếng nói, tiếng nói của hắn vang vọng khắp hội trường, rõ ràng truyền vào tai những người đang ngồi ở đây. Hiểu, tất cả mọi người đang ngồi ở đây vừa nghe như vậy lập tức đồng thanh nói. Tốt, đã như vậy thì buổi đấu giá ngày hôm nay xin được bắt đầu. Người bên phải nghe thấy tiếng nói đó thì hét lên một tiếng, sau đó cùng với người bên trái lui xuống phía dưới nhường sân khấu lại cho người ở giữa, rõ ràng hắn chính là người chủ trì. Khụ, góc truyện audio.com. Vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay bổn điếm muốn bán chính là đỉnh cấp linh bảo Hỏa Vân Đỉnh mà Đông Phương luyện khí sĩ yêu thích nhất, các loại linh bảo nổi tiếng trong Đông Phương thiên giới như Hỏa Vũ Kiếm, Hàn Băng Cung, Hỗn Thiên Tác đều là do dùng nó luyện thành. Thậm chí bổn điếm còn nghe nói nếu dùng nó luyện chế thần vương cấp linh bảo cũng sẽ tăng thêm được mấy phần cơ hội thành công, tuy nhiên là thật là giả thế nào thì chúng ta cũng không biết. Cho nên bây giờ lấy giá cơ bản là 5.000 thần tệ bán vật này đi, vị bằng hữu nào có hứng thú xin mời ra giá. Người ở giữa khi bước lên đài thì ho khan một tiếng rồi lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đỉnh lô màu đỏ hồng đặt lên bàn, cao giọng nói. Đây thật sự là một món linh bảo rất không tệ, hơn nữa lại được người chủ trì giới thiệu tới mức trên trời vô song, dưới đất khó tìm, làm cho Đông Phương Trường Minh đang ngồi trong một góc sau khi nghe thấy cũng có một loại xúc động muốn lấy thần tệ từ trong không gian giới chỉ ra mua nó, nhưng rất nhanh hắn đã nhịn xuống được bởi vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì Đông Phương Trường Minh hắn không đi theo con đường của một luyện khí sư, đối với luyện khí thuật hắn không biết một chút gì cả, có mua được nó cũng là vô dụng. Thứ hai là hắn biết rõ trong bất cứ buổi đấu giá nào cũng vậy, thứ bị đem ra bán đấu giá đầu tiên luôn là thứ ít có giá trị nhất, như vậy không bằng hắn để dành những món phía sau càng có giá trị hơn. Ta ra giá 5.500 thần tệ, ta ra giá 5.800 thần tệ, ta ra giá 6.000 thần tệ, ta ra giá 7.000 thần tệ. Đông Phương Trường Minh có thể nhẫn nhịn được trước sự cám dỗ của Hỏa Vân Đỉnh, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Sau khi người chủ trì vừa dứt lời lập tức có vô số người ra tay tranh đoạt món bảo vật này. Cuối cùng sau một lúc tranh đoạt thì Hỏa Vân Đỉnh bị một thất giai ải nhân mua lại với cái giá 20.000 thần tệ, đây tuyệt đối có thể nói là một cái giá trên trời, nhưng cũng không biết được là cái đỉnh lô này thật sự tốt như vậy không. Tiếp theo đó người chủ trì lại đem các loại linh bảo và các loại nguyên liệu quý hiếm ra đấu giá, mỗi lần như vậy đều có vô số người điên cuồng tranh đoạt, nhưng cho tới khi buổi đấu giá gần kết thúc vẫn không có món đồ đấu giá nào thật sự lọt được vào mắt xanh của Đông Phương Trường Minh. Điều này thật sự làm cho hắn trở nên có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ chuyến đi đầu tiên của ta tại thiên giới này lại chẳng thu hoạch được gì hay sao? Đúng là đáng chết mà. Sau một lúc lâu vẫn không có thu hoạch gì, Đông Phương Trường Minh buồn bực thầm nghĩ. Thưa các vị, món đồ tiếp theo chính là vật đấu giá áp chục cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Có giá khởi điểm lên tới 5 vạn thần tệ, xin các vị chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc Đông Phương Trường Minh đang nghĩ ngợi thì người chủ trì ở trên đài lại lên tiếng trầm giọng nói. Cái gì, giá khởi điểm 5 vạn thần tệ, đó thật ra là vật gì? Những người ngồi bên trong hội trường vừa nghe vậy lập tức hít một hơi khí lạnh. Xưa nay chuyện những món đồ đấu giá ở đây được bán đi với cái giá 5 vạn thần tệ thậm chí cao hơn không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng chuyện một vật đấu giá có giá khởi điểm là 5 vạn thần tệ thì tuyệt đối là chuyện lần đầu mới xảy ra. Tất cả mọi người lập tức gấp gáp nhìn người chủ trì hỏi. Ha ha, mọi người hãy xem đây. Góc chuyện audio.com. Người chủ trì thấy vậy mỉm cười một tiếng rồi vung tay lên, trên bàn đấu giá lập tức xuất hiện hai con khôi lỗi cự hổ hung mãnh gào thét. Khốn kiếp, A Đình Tư, ngươi làm vậy là có ý gì? Hai con lục gia khôi lỗi này tuy rằng quý giá nhưng còn lâu lắm mới đạt tới cái giá 5 vạn thần tệ. Ngươi muốn chơi chúng ta có phải không? Vừa nhìn thấy món đồ mà người chủ trì lấy ra bên trong góc phòng, đột nhiên có một người tráng hán độc giác đứng dậy tức giận hét. Ừ, những khách nhân khác nghe vậy cũng đồng tình gật đầu một cái. Hai con khôi lỗi cơ quan thú mà người chủ trì vừa lấy ra tuy đúng là rất quý giá nhưng mà lại quá khó để tế luyện, sức chiến đấu lại không quá linh hoạt, trừ khi có thể chế tạo số lượng lớn, nếu không tuyệt không có tác dụng nhiều trong chiến đấu, quả thật còn lâu mới xứng với cái giá 5 vạn thần tệ khởi điểm. Ha ha ha, xin các vị bình tĩnh, hai con khôi lỗi này sao có thể là món đồ áp trục mà ta nói chứ? Chúng chỉ là vật tặng kèm của thứ đó mà thôi. Còn về phần món đồ áp trục là gì sao? Xin các vị hãy tự nhìn cho rõ. Người chủ trì nhìn thấy chúng khách nhân nhìn mình vẫn không chút biến sắc, cười nói một tiếng, sau đó đưa tay giơ cao một quyển sách màu vàng óng lên. Chỉ thấy phía trên quyển sách đó là ba chữ rồng bay phụng múa. Luyện thần đạo, thật sự là luyện thần đạo sao? Trời ơi, không ngờ ta lại được nhìn thấy luyện thần đạo trong truyền thuyết. Trời ơi, vừa nhìn thấy tên của quyển sách tất cả mọi người trong hội trường đều không nhịn được kinh hãi kêu lên, cũng khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, bởi vì tên tuổi của luyện thần đạo này ở Tây Phương Thiên Giới này thật sự quá lớn. Luyện thần đạo chính là do Pháp Tổ La Khải Nhĩ của tinh thần thần hệ sáng chế ra. Tương truyền nó không chỉ là một quyển sách dạy cho người ta luyện tập tinh thần lực mà còn là một bí kíp về việc chế tạo khôi lỗi. Nghe nói nếu dựa theo bí kíp trong luyện thần đạo luyện chế cơ quan khôi lỗi thì uy lực cao nhất, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc thần vương đỉnh phong, đáng sợ vô cùng. Vào thời đại thượng cổ, tinh thần thần hệ chính là nhờ vào đại quân khôi lỗi, đại quân do luyện thần thuật chế tạo ra mà độc bá thiên giới, vinh hiển một thời. Đáng tiếc là sau khi Pháp Tổ La Khải Nhĩ mất tích thì tinh thần thần hệ bắt đầu suy vong, bí kíp luyện thần thuật cũng thất truyền từ đó. Không ngờ hôm nay lại tái hiện ở đây, thử hỏi làm sao có thể không làm cho người ta kinh hãi. Các vị có thể yên tâm, ta dám dùng nhân cách bảo đảm quyền luyện thần đạo này tuyệt đối là thật. Hai con khôi lỗi ở đây cũng là do bổn điếm dựa theo phương pháp trong đó luyện chế mà thành. Đáng tiếc đây lại là một quyền công pháp tàn khuyết, chỉ có được 3 tầng đầu của luyện thần đạo, đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn cho nên mới đem ra bán đấu giá ở đây. Người chủ trì nhìn thấy mọi người vẫn chưa tin thì nói. Được rồi, ta cũng không dài dòng nữa, ai có hứng thú thì xin mời ra giá. Dừng một chút rồi hắn lại trầm giọng nói. 6 vạn thần tệ ta nhất định phải có nó. 6 vạn 5 ngàn thần tệ nó là của ta. .. 7 vạn thần tệ đừng hòng giành với ta. .. Người chủ trì vừa dứt lời lập tức có vô số người tranh nhau ra giá, tất cả đều quyết tâm lấy được luyện thần đạo. 50 vạn thần tệ thứ này là của ta. Một lúc sau chỉ nghe một nam nhân ngồi ở hàng ghế số 7 đứng dậy hét lên một tiếng. Góc chuyện audio.com. Sau khi người nam nhân đó lên tiếng, tất cả mọi người trong hội trường đấu giá đột nhiên lại quỳ dị yên tĩnh lại, giống như là tất cả mọi người đều không muốn, hay nói chính xác hơn không dám tranh với hắn. A Tác Luân tiên sinh ra giá 50 vạn thần tệ. Xin hỏi còn có ai ra giá cao hơn không? 1, 2, B, người chủ trì thấy vậy thì hô lên mấy tiếng rồi lập tức bắt đầu đếm. Khoan đã, nhưng khi hắn đếm đến tiếng thứ 3 thì đột nhiên một tiếng hét nữa lại vang lên, người lên tiếng chính là Đông Phương Trường Minh. Luyện thần đạo tuyệt đối chỉ là loại bảo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, hắn sao có thể bỏ qua chứ? Vị tiên sinh này không biết ngài có ý gì? Người chủ trì lập tức nhìn về phía Đông Phương Trường Minh hỏi. ta muốn mau lại luyện thần đạo, không biết 50 vạn thần tệ cộng thêm thứ này có đủ hay không? Đông Phương Trường Minh lấy từ không gian giới chỉ ra 50 vạn thần tệ và viên nội đan của cự kình mà lần trước hắn đã giết ra ném cho người chủ trì trầm giọng hỏi. Cái này, đủ, đương nhiên là đủ, người chủ trì nhận cẩn thận quan sát hai thứ đó một lúc rồi gật đầu nói cho dù không tính tới 50 vạn thần tệ chỉ tính riêng viên nội đan của cự kình thì cũng đã có giá trị hơn rất nhiều so với cái giá mà khách nhân ở ghế số 7 đưa ra rồi. Tốt, vậy thì mau đưa đồ qua đây đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười một cái rồi nói. Vâng, người chủ trì nghe vậy gật đầu một cái sau đó ném luyện thần đạo và hai con khôi lỗi thú cho Đông Phương Trường Minh. Đa tạ, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đưa tay nhận lấy hai thứ đó. Đứng lại, ngươi có biết ta là ai không mà dám cướp đồ của ta? Mau đưa nó cho ta. Đúng lúc Đông Phương Trường Minh định bỏ đi thì phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét người lên tiếng chính là người khách nhân ở ghế số 7. Ta không cần biết ngươi là ai. Đây là thứ ta đã mua rồi ai cũng không cướp được. Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn người thanh niên lạnh lùng nói một câu sau đó một luồng khí thế vô hình lập tức từ người hắn phát ra bắn thẳng về phía đối phương. À, người thanh niên thực lực cao nhất chỉ là thất giai trung kỳ làm sao có thể chịu nổi uy áp của cao thủ đẳng cấp thần vương như Đông Phương Trường Minh lập tức ôm đầu đau đớn gào thét. À Tác Luân ngươi không sao chứ? Một người bạn bên cạnh người thanh niên thấy vậy lập tức chạy tới đỡ lấy hắn hỏi. Ta không sao, chúng ta mau về đi. Người thanh niên kêu lên. Trở về, nhưng luyện thần đạo còn chưa đạt được mà, nếu trở về e rằng sẽ bị sư phụ lão nhân ra trách phạt đó. Người bạn đó nghe vậy lo lắng nói, ta nói trở về, ta tự có cách giải thích với sư phụ, A Tác Luân quát lên một tiếng sau đó mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh kéo người bạn của mình rời đi. Cách chương.